Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Vô Ngã Tánh và cái phần thuộc về hành. Hành là vô ngã. Và trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại, Ngài cho chúng ta đọc cái phần nói về hành ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo rằng: Này chư tỳ kheo, thức Vijnana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thức là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng: Thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thức này không phải là ta. Bởi vì thức không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể bảo rằng: Thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Và thưa, qua cái lần pháp thoại vừa rồi đó, thì Ngài có giảng cho chúng ta nghe về vị sư Sati có một cái sự hiểu biết sai lầm, cho rằng có một cái linh hồn trường cửu sanh từ cái kiếp này đi qua cái kiếp khác. Chỉ có cái thân là thay đổi, nhưng mà cái linh hồn đó thì vẫn như vậy hết kiếp này qua kiếp khác. Và mặc dầu rằng Đức Phật nói với vị tỳ khưu Sati rằng đó là cái sự hiểu biết sai lầm, nhưng mà tỳ khưu Sati vẫn ngoan cố. Cho nên Đức Phật mới hỏi chư tăng mà có mặt ở trong hội chúng đó rằng: Các con có bao giờ nghe Như Lai giải thích giáo pháp như thế không? Thì hội chúng mới trả lời rằng: Thưa Đức Thế Tôn, không. Các con chỉ nghe rằng phát sanh do những điều kiện nhân và duyên, và nếu không có nhân duyên thì sẽ không có thức. Rồi sau đó thì Đức Phật mới giải thích thêm rằng: Mỗi cái thức phát sanh do những điều kiện của nó và được đặt tên theo những cái điều kiện đó, như là thức phát sanh do con mắt và đối tượng thì chúng ta gọi là nhãn thức hay là tâm thấy. Thức phát sanh do tai và cái âm thanh thì gọi là nhĩ thức, tâm nghe. Thức phát sanh do mũi và mùi thì gọi là tỷ thức. Do lưỡi và vị thì gọi là thiệt thức. Do thân và đối tượng được sờ đụng thì được gọi là thân thức. Do tâm và cái đối tượng của tâm thì được gọi là ý thức. Cũng giống như là lửa vậy. Khi lửa phát sanh do chúng ta đốt củi thì mình gọi đó là lửa củi. Lửa phát sanh khi đốt cái gỗ tre thì được gọi là lửa tre, còn đốt qua cỏ thì được gọi là lửa cỏ, đốt từ phân bò thì được gọi là lửa phân bò, đốt từ trấu thì được gọi là lửa trấu, đốt từ rác thì được gọi là lửa rác. Như vậy, cái thức nó được gọi tùy theo cái điều kiện mà nó phát sanh như thế nào. Và Ngài nói thêm rằng đó, khi mà chúng ta không có thấy rõ được là cái gì cũng do duyên mà nó được cấu thành, thì sẽ rơi vào những cái sự dính mắc, như là Samyatta. Samyatta ở đây đó có nghĩa là cho rằng có một cái tự ngã điều khiển. Rồi Nivasiata có nghĩa là tin vào có một cái ngã mà trường cửu. Rồi Karakata nghĩa là tin rằng đó tất cả những cái gì mà mình nói, mình hành động, mình suy nghĩ đó nó được làm bởi một cái linh hồn, bởi một cái gì đó trường cửu. Và cái sự dính mắc sai đó, dính mắc vào cái tự ngã mà một cái nữa đó gọi là Vedaka Atta, có nghĩa là cho rằng có một cái linh hồn, một cái gì đó mà nó kinh nghiệm cái đau khổ hay là kinh nghiệm cái hạnh phúc. Và Ngài Thiền Sư nói thêm đó, cái cách mà để loại trừ những cái sự dính mắc vào cái tự ngã này đó, đó là chúng ta phải thực hành thiền minh sát để thấy rõ rằng tất cả mọi thứ sanh ra vì nó có điều kiện của nó. Và Đức Phật đó cũng cho thêm cái ví dụ để cho chúng ta thấy thêm, ví dụ như là ở trong rừng bị một cái lửa cháy, nó có thể phát sinh từ cái lá cây hay là có đống rác gì đó. Rồi đó, khi mà nó có đủ nhiên liệu thì nó sẽ lan tràn, nó cháy hết cả một cái khu rừng. Thì khi mà chúng ta nhìn cái rừng mà đang cháy thì chúng ta cho rằng là chỉ có một cái ngọn lửa mà nó liên tục nó lan tràn ra. Nhưng nếu như mình để ý thiệt kỹ đó thì mình thấy rằng đó cái lửa ở trong cái đống rác đó, nó khác với lại cái lửa ở trên cái cỏ. Và cái lửa mà đốt cỏ đó không phải cùng một cái ngọn lửa mà đốt cái lá khô. Như vậy đó, mặc dầu nó là lửa nhưng mà lửa từ ở những cái nguồn nhiên liệu khác nhau. Thì cũng giống như vậy, nếu như là chúng ta quan sát kỹ về thân tâm mình, khi mà mình để ý tới cái tâm thấy hay là tâm nghe, thì nếu như không để ý kỹ thì mình cho rằng chỉ có một cái tâm nó biết thôi. Chỉ có một cái tâm. Nhưng mà nếu như mình coi kỹ đó, thì mình thấy là nó có một cái tâm thấy, nó sanh lên, nó mất đi. Rồi có một cái tâm khác, ví dụ như tâm nghe, nó sanh lên rồi nó mất đi. Rồi nếu như một người mà định mà mạnh nữa đó, thì người ta cũng sẽ thấy là khi mà nhìn cái màu trắng thì có một cái tâm thấy. Rồi nhìn một cái màu đen sẽ có một cái tâm thấy khác nữa. Nếu như chúng ta để ý đến cái nghe hay là cái ngửi hay là cái nếm ở cái lưỡi thì mình sẽ thấy cái sự riêng biệt đó rất là rõ ràng. Và Ngài nói là khi chúng ta ngồi mà hành thiền đó, mình để ý đến cái đề mục chánh, rồi đó sẽ có một cái tư tưởng nó sanh lên. Thì chúng ta ghi nhận liền lập tức là suy nghĩ, suy nghĩ. Thì thông thường khi chúng ta ghi nhận như vậy đó, nó sẽ chấm dứt. Rồi một chút sẽ có một cái suy nghĩ khác nó sanh lên. Rồi chúng ta ghi nhận rồi nó chấm dứt. Như vậy mình thấy rằng đó cái suy nghĩ ở đây đó nó riêng ra từng cái một, nó sanh lên rồi nó chấm dứt, rồi một cái tâm khác sanh lên rồi chấm dứt. Khi mà chúng ta ghi nhận là lúc nào cũng có một cái tâm riêng ra hết, một cái tâm riêng biệt, sanh lên rồi chấm dứt, sanh lên rồi chấm dứt, thì chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất thật của tất cả những cái hiện tượng. Chúng ta thấy cái bản chất của nó là nó có mặt rồi nó mất đi một cách rất là mau chóng. Và cái sự mất đi rất mau chóng như vậy thì chúng ta bị áp chế, sẽ rất là khó chịu và chúng ta hoàn toàn không có điều khiển được nó gì cả. Khi mà cái nhân duyên nó hội đủ thì tự nhiên cái kết quả sẽ sanh ra. Khi mà cái nhân duyên đó chấm dứt thì cái hiện tượng đó nó cũng chấm dứt. Do đó Đức Phật mới nói rằng đó là cái hành đó, hay là cái tâm đó, cái thức này đó không phải là ta, không, nó không có một cái ngã. Tại vì đó, nếu như nó thực sự là ta đó thì đó ta có thể điều khiển được nó, ta có thể bảo nó phải như thế này, phải như thế kia, ta có thể bảo nó là luôn hãy nghĩ đến những cái điều gì tích cực, những cái điều gì vui vẻ. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Chúng ta có thể trắc nghiệm được cái điều đó bằng chính sự thực tập của mình. Và sư sẽ giảng thêm cho chúng ta để chúng ta thấy rõ là các cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này đó, nó là một cái gì đó mà nó không có bền vững, không có cốt lõi. Và cái đầu tiên mà ngài sẽ giảng đó, đó là thuộc về cái phần sắc. Sắc là những gì mà chúng ta có thể rờ đụng được đó. Thì ngài mới cho cái ví dụ đó là cái sắc đây đó, nó giống như là những cái bọt nước vậy. Khi mà mình nhìn ở những con sông hay là biển đó thì chúng ta thấy có rất là nhiều bọt, bọt nhỏ nhỏ hay là những cái bọt rất là lớn. Thì mới nhìn qua đó thì đứng đằng xa nhìn nhìn đó thì chúng ta thấy nó là một cái khối gì đó nó lớn. Nhưng mà đến gần nhìn kỹ thì mình thấy rằng đó nó không có cái gì trong đó hết, nó chỉ là không khí mà thôi. Nó không có cái thực thể, nó không có cái gì ở trong đó hết. Thì cái thân này của chúng ta đó, nhìn đó thì thấy đó là cái hình của một con người, có đầu, có tai, có chân, nhìn coi đẹp đẽ, trẻ. Nhưng mà trên cái thực tế, nếu như chúng ta phân tách mổ xẻ cho thật kỹ thì nó là cái sự cấu thành của những cái phần rất là nhơ nhớp ô trược. Nó được cấu thành bởi 32 cái phần ô trược. Như là cái mà chúng ta gọi là cái con người này đó, nó được hợp lại bởi những thứ như là tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, thịt, xương, tim, gan, phèo, phổi, nước tiểu, phân, nước miếng, máu, vân vân. Toàn là những cái thứ mà không có được sạch sẽ gì cả. Nếu như chúng ta quán về những cái phần ô trược này của thân thì chúng ta sẽ bớt dính mắc. Và bớt dính mắc thì sẽ bớt bị đau khổ. Và Ngài cho một cái ví dụ khác nữa. Ví dụ như chúng ta có một cái chén bột, thì cái chén bột đó nó được hợp thành bởi từng cái hột bột. Và nếu như chúng ta cho nó vô nước thì nó sẽ nở ra. Mà càng cho bột, càng cho nước vô thì nó càng nở ra. Rồi từ đó mình có thể nắn thành bất cứ cái hình gì mà mình muốn. Như vậy, những cái hình mà chúng ta nắn đó, nó không phải là một cái khối nó chắc nịch mà nó được hợp thành bởi từng cái hột bột mì. Khi mà chúng ta để ý kỹ cái thân này đó thì chúng ta sẽ thấy là nó là cái phần vật chất, và trong đó đó chúng ta thấy những cái đặc tính của nó, những cái phần mà cấu tạo thành cái thân. Thì cái phần mà cấu tạo thành cái thân đó có bốn cái yếu tố chánh, đó là đất, nước, gió và lửa. Và khi mà mình ghi nhận quan sát thì mình thấy là trong cái thân này đó nó là một cái cục thịt, và nó được chuyển động, nó có cái sự chuyển động. Sự chuyển động đó là cái yếu tố gió. Rồi nó hơi ấm ấm thì cái ấm ấm đó là cái yếu tố lửa. Và nó hơi mềm mềm thì đó là cái, dạ không biết, chắc là yếu tố ở nước. Và nó cũng có cái phần cứng của nó trong đó nữa, thì đó là cái yếu tố đất. Như vậy cái mà hợp thành gọi là cái con người này đó, nó được hợp thành, nó được ráp lại bởi rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Và Đức Phật mới nói với các cái vị tỳ khưu rằng đó: Này các vị tỳ khưu, nếu như các con phát triển một thứ mà cho được rốt ráo thì các con sẽ có được trí tuệ, sẽ có được hạnh phúc, sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ. Và Ngài nói thêm một cái mà Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu phải phát triển một cách rốt ráo, đó là gì? Đó là chánh niệm. Như vậy, một người mà quan sát hay là quán về cái thân này đó, quán về các cái chất dơ, 32 cái thể trược của nó, và quán về ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó là quán thân trong thân đó. Khi mà quán như vậy thì thiền sinh sẽ thấy rõ về cái bản chất thật của cái gọi là cái thân này. Và nếu như chúng ta để ý đó thì chúng ta thấy đó là trên cái gọi là con người này đó, nó là một cái khối thịt. Rồi đó nó có những cái phần nhạy cảm của nó có phần nhạy cảm của con mắt. Thì do sự tiếp xúc của mắt, của cái vật thấy và có cái tâm thì chúng ta có cái gọi là thấy. Rồi phần nhạy cảm ở lỗ tai, phần nhạy cảm ở lỗ mũi, phần nhạy cảm ở lưỡi, phần nhạy cảm trên cái thân này. Thì tất cả những cái đó tiếp xúc với các cái cảnh trần thì nó có đủ cái điều kiện thì chúng ta có cái gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và hay biết. Như vậy trên thực tế, nếu như không có những cái gọi là cái sắc hay là 32 cái thể trược đó cộng với lại những cái phần nhạy cảm thì nó không có cái gọi là cái thân này. Và những cái sắc đó như là mắt và cái vật thấy đó, nó luôn sanh và diệt, nhưng mà tại vì nó sanh diệt mau quá, chúng ta nó không có thấy được, cho nên chúng ta cho nó là một cái khối trường tồn. Nhưng mà không phải như vậy, do đó Đức Phật mới cho một cái ví dụ là cái phần sắc hay là cái thân này được ví như là bọt nước. Khi mà chúng ta thấy rõ rằng đó, cái thân này đó, nó được cấu tạo, nó được hợp thành, nó được lắp ráp lại bởi rất là nhiều yếu tố. Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái điều đó rõ, thì chúng ta không còn có cái khái niệm gọi là tôi hay là một cái con người nữa. Ngài cho một cái ví dụ. Một cái người, người ta đem con bò đi đi giết, thì lúc đầu đó người ta kéo cái con bò, thì nó trong đầu cái ông đó, cái ông đồ tể đó, nó là cái con bò. Nhưng mà sau khi nó bị giết rồi, nó được chặt ra và ông bày những cái miếng thịt đó ở trên bàn, thì có cái người đi ngang mà người ta hỏi là ông bán cái gì đó, thì ông này sẽ nói rằng tôi bán thịt bò, chứ ông không có nói là tôi bán con bò nữa. Là tại vì đó là cái ý niệm về cái con bò đó nó không còn nữa. Bây giờ là chỉ còn lại những cái miếng thịt mà thôi. Thì đó, chúng ta ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta chia sẻ được cái con người này ra thành từng những cái yếu tố của đất, nước, gió, lửa đó, thì chúng ta sẽ không còn cái khái niệm là một cái con người nữa, mà chỉ là những cái nặng, nhẹ, ấm, lạnh, rung, chuyển động, nó hợp lại với nhau mà thôi. Và Ngài cho một cái ví dụ là khi mà chúng ta quan sát ghi nhận trong cái thân tâm này đó, thì đó, khi mà đi thì trước khi đi chúng ta thấy là có cái tác ý muốn đi, rồi sẽ có cái gió nó đẩy đi, rồi cái chân nó sẽ chuyển động. Và khi mà chuyển động thì dở lên thì nó nhẹ, rồi để hạ xuống thì nó nặng. Có nghĩa là chúng ta thấy tất cả những cái điều kiện nó hợp lại, nó cho ra một cái tiến trình hết cái này đến cái kia liên tục như vậy. Nó chỉ là những cái yếu tố của đất, nước, gió và lửa làm việc chung với nhau. Và Ngài khuyên đó là chúng ta phải ghi nhận hết những cái gì mà có mặt qua thân tâm. Càng ghi nhận càng kỹ thì cái niệm lực và định lực càng mạnh. Thì với cái niệm lực và định lực mạnh, những cái gì mà mình quan sát, mình sẽ thấy rõ cái bản chất thật của nó hơn. Khi mà thấy thì phải có đủ cái yếu tố là con mắt, vật thấy, ánh sáng, rồi mới có cái tâm thấy. Muốn nghe thì phải có lỗ tai, âm thanh, khoảng trống, rồi thì cái tâm nghe nó mới sanh lên. Và nó sanh lên rồi nó cũng mất đi liền lập tức. Do đó Đức Phật mới ví là cái thân này hay là cái phần sắc này đó, nó giống như là những cái bọt nước. Nhìn thoáng qua thì nó có cái hình thể của nó, nhưng mà nhìn kỹ thì nó không có một cái gì cốt lõi bền vững ở trong đó hết. Nó chỉ là một cái sự liên kết hợp thành của rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau, sanh lên và mất đi rất là mau chóng. Và ngài nói thêm đó, khi mà các thiền sinh ở đây, khi mà quý vị có chánh niệm ghi nhận một cách cẩn thận kỹ lưỡng những cái gì sanh khởi qua cái thân này, thì quý vị sẽ thấy rằng đó, cái thân này đó nó giống như là những cái bọt nước, nó không có bền vững, nó thay đổi liên tục, nó sanh và nó diệt và nó rất là đau khổ, tại vì chúng ta bị áp chế bởi sự thay đổi liên tục đó và nó không có một cái ngã, tại vì nó sanh lên, nó có mặt khi nó có đủ điều kiện. Khi điều kiện hội đủ, sự kiện xảy ra. Khi mà điều kiện mất đi thì cái sự kiện nó cũng mất đi, nên nó không có cái gì là bền vững và không có ai mà điều khiển nó hết cả. Đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài nói rằng quý vị thực hành thiền minh sát, quý vị cần phải thấy rõ cái bản chất thật, cái bản chất thiên nhiên của cái sắc pháp, đó là sanh lên và mất đi liên tục, và nó được hợp thành bởi rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì ghi nhận tất cả những cái hiện tượng mà có mặt ở trong thân tâm này một cách liên tục, kỹ lưỡng. Làm được như vậy đó, ngài cầu chúc cho quý vị thấy rõ cái phần sắc này đó, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Nó xảy ra khi có đủ điều kiện, và khi điều kiện mất thì nó cũng sẽ biến mất. Thấy rõ được cái điều đó, ngài chắc chắn quý vị sẽ thoát ra khỏi được tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả trong một tương lai rất gần. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin kính chào quý vị và xin kính xin cảm ơn.